Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, cũng không tốt dao động. Vạn càng cầu đặt mua, đổi được rồi quần áo. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người nhìn nhau, hai người đều dùng khăn đội đầu bọc lại đầu, xem ra có chút buồn cười, làm sao không đeo khăn trùm đầu. Phương Bình hỏi một câu, ngốc a, tiếp xúc gần gũi, đối phương có thể cảm nhận được năng lượng của chúng ta khác nhau. Sở dĩ lừa gạt liền được, nếu không ta nói có chút võ giả là ngốc xoa đây. Lần trước cái kia truy sát ta ra hỏa, liền không cảm ứng được lão tử dùng chính là khí huyết lực lượng. Tần Phượng Thanh nhổ nước bọt một câu, đem y phục của chính mình thu cẩn thận, nhét vào trong túi vải, suy nghĩ một chút, nhìn Phương Bình, hơi nhíu mày nói, ngươi mang cái hành quân bao, kẻ ngu si cũng biết ngươi giả, đổi một cái, không đến đổi, ngươi không nói sớm, quốc thân. Tần Phượng Thanh cũng không cảm giác mình quên có gì sai lầm, suy nghĩ một chút lại nói, đem bao ném đi. Phương Bình không để ý đến hắn, đem bọc nhét vào trong áo khoác, bọc ở cái bụng trước, mất rồi, trước ngực phình, ngươi chàng nữ nhân đây, không ném. Phương Bình lắc đầu, ngươi nghĩ ta thật khờ, ném đi bao, ta lại không chiếc nhẫn chứa đồ, đến thời điểm cướp được dược liệu hoặc là năng nguyên thạch, lẽ nào miệng nó tay cầm, đó mới có thể cầm bao nhiêu. Hắn trong bao còn có một cái bao tải, không nói cho Tần Phượng Thanh mà thôi, cần phải bước ngoặt, trang một bao tải cõng lấy chạy, so với tay cầm muốn thuận tiện nhiều lắm. Tần Phượng Thanh cau mày, trầm giọng nói, không mất rồi, làm lỡ sự, ngươi trước tiên đem ngươi ném đi, ngươi làm lão tử ngốc. Tần Phượng Thanh lườm một cái, Phương Bình phảng phất phát hiện mình và hắn không giống, bỗng nhiên ở trên người hắn cũng sờ soạng một cái. Tần Phượng Thanh vội vàng tránh né, Phương Bình nhưng là một tay cầm lấy hắn lưng quần nơi, cười lạnh nói, mẹ nó, đặc chế, đây là cái gì ngoạn ý, hắn đều phục rồi Tần Phượng Thanh, cái tên này quần áo lại là hai tầng, ở lưng quần bên kia có cái lỗ hổng, nhét vật đi vào rất thuận tay, nói cách khác, y phục của hắn chính là một cái túi lớn. Tần Phượng Thanh gặp tránh không thoát, ngượng ngùng nói, tranh cái thuận tiện mà thôi. Làm gì, ngươi không phục, vì sao ta không phải như vậy? Ta làm sao biết, quần áo ngươi cho ta, ai bảo chính ngươi không chuẩn bị. Vậy ngươi để ta ném bao, bao ở đây xác thực ngăn sự, ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một lời. Một lát, Tần Phượng Thanh thở dài nói, được. Ngươi gian hoạt cùng quỷ giống như, như vậy đi, hai ta cũng đừng 50-50, bằng bản lãnh của mình, ai bắt được bao nhiêu chính là ai. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, cái này cũng là ta muốn nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói nhảm nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đi tới nửa đường, trời tối rồi, địa quật đêm luôn luôn chớp mắt giáng lâm. Bất quá bước vào tứ phẩm cảnh hai người, tai thính mắt tinh, đi đêm đường cũng không hàm hồ, thì ở phía trước đại khái 30 dặm trái phải rồi. Tần Phượng Thanh nghiêm nghị không ít, cảnh giác nói, ta nếu là nhớ không lầm, chung quanh đây có cái thôn xóm, nửa đêm có thể sẽ có người đi ra, rời đi hy vọng thành quanh thân, nhớ kỹ, lúc nào cũng có thể gặp phải nhân loại địa quật. Rõ ràng, gặp phải địa quật võ giả, nhược trực tiếp giết, gặp phải cường, đừng nói nhảm, chạy, được. Trong bóng tối, hai người một đường tiến lên, địa quật đêm, cũng không yên tĩnh, rất có lực xuyên thấu tiếng gào thét, thường thường theo phương xa truyền đến, đêm, là yêu thú thiên hạ. Hai người một đường tiến lên, vẫn chưa gặp phải yêu thú. Bất quá không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói rõ bọn họ còn phía bên ngoài hoạt động. vẫn chưa tiến vào địa quật chân chính nơi sâu xa. Phương Bình Chính cẩn thận từng ly từng tí một theo sát Tần Phượng Thanh đi. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên một cái hổ nhào. Ở Phương Bình không phản ứng lại trước. Một cái nhào tới phía trước. Đem trên mặt đất một gốc thật giống cỏ dại bình thường thực vật rút lên. Không nói hai lời liền nhét vào y phục của chính mình bên trong. Phương Bình sửng sốt một chút. Gặp Tần Phượng Thanh không có ý giải thích. Nhẹ giọng lại nói, thứ đồ gì? Không biết, ta, thật không biết, không thấy rõ, năng lượng rất nhiều, hẳn là thứ tốt. Tần Phượng Thanh giải thích thản nhiên, ta là không biết, chỉ là cảm nhận được nồng độ năng lượng không thấp. Sở dĩ thừa dịp ngươi không phản ứng lại trước rút lại nói. Phương Bình kém chút âu chết, bất quá rất nhanh, Phương Bình con ngươi đảo một vòng. Lực lượng tinh thần tràn tản ra, bắt đầu cảm thụ bốn phía hạt năng lượng gợn sóng. Ở địa quật, lực lượng tinh thần của hắn càng thêm sinh động một ít. Trước không coi là chuyện to tát, hiện tại Tần Phượng Thanh làm mùng một, đừng trách hắn làm 15. Tầm bảo năng lực, chính mình có thể không yếu hơn hắn. Một đường tiến lên, hai người giờ khắc này đã dần dần đi vào một ngọn núi lớn bên trong. Phương Bình xem qua địa quật địa đồ, suy nghĩ một chút thấp giọng nói, đây là Lăng Đầu Lĩnh. Ngươi không nói sớm. Phương Bình thấp giọng mắng, Lăng Đầu Lĩnh có cổ lang quần, nhiều thời điểm mấy trăm con, mẹ nó rất nguy hiểm có được hay không? Phí lời, không nguy hiểm ta gọi ngươi làm gì thế? Lại nói sớm một chút nói cho ngươi, chính ngươi một người sờ tới làm sao bây giờ? Tần Phượng Thanh cũng không cam lòng yếu thế, ta có như vậy ngốc, sớm nói cho ngươi. Phương Bình thở ra một hơi, lần nữa nói, nơi này chúng ta cường giả đã tới, thật sự có kiến trúc, bọn họ làm sao không phát hiện? Ngươi đừng hỏi những này phí lời có được hay không? Núi lớn lớn như vậy, chúng ta cường giả vút qua mà qua, biết cái đếch gì. Lại nói, bên này người của chúng ta không thường đến, gặp phải cổ lang quần làm sao bây giờ? Miệng xui xẻo, núi lớn lớn như vậy, làm sao có khả năng gặp phải? Phương Bình sâu xa nói, không miệng xui xẻo, thật gặp phải rồi. Cái gì? Sau một khắc, Tần Phượng Thanh không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Tốc độ kinh người, đầu chỉ hắn nói 50 mét mỗi giây. Phương Bình so với hắn chạy còn nhanh hơn. Bay lên không nhảy một cái, đã biến mất không còn tăm hơi. Hai người rời đi 3-4 giây sau, trong bóng tối, vài con ngựa con to nhỏ hình sói sinh vật mới xuất hiện tại hai người vừa mới dừng lại địa phương. Vài con hình sói sinh vật nhìn chung quanh một lần, không nhận ra được dị dạng. Rất nhanh, biến mất ở trong bóng tối, mấy cây số ở ngoài. Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình liếc mắt nhìn nhau, yên lặng không hề có một tiếng động. Mọi người đại ca không nói nhị ca, chạy đều nhanh, tốc độ cũng đều cực nhanh. Tần Phượng Thanh phảng phất ở châm trước cái gì, nhẹ giọng nói, cổ lang mà thôi, số lượng không nhiều, đều là tứ phẩm, có thể đánh giết, ta biết. Nhìn ngươi đi rồi, ta liền không ngại ngùng đánh rắn động cỏ. Có đạo lý, bất quá ta là nhìn ngươi đi trước, ta mới đi. Tần Phượng Thanh gật gù. Phương Bình liếc mắt, có chút tâm mệt nói, được rồi, hai ta công bằng, tiếp tục như thế, ta đến bị ngươi hại chết. Tần Phượng Thanh u oán nói, ngươi mẹ nó so với Vương Kim Dương còn hố. Tên khốn kiếp kia tuy rằng hố, có thể dao động hắn giết yêu thú, hắn vẫn là chịu làm cu ly. Ngươi chạy còn nhanh hơn ta, cần ngươi làm gì? Phương Bình có lòng muốn đạp hắn, do dự một chút, lúc này mới từ bỏ tâm tư này. Căm tức nói, đừng nói nhảm, ta một người, ta khẳng định giết, ngươi ở, ta trái lại không dễ giết. Như vậy, sau đó tiến lên. Gặp phải tứ phẩm sinh vật trực tiếp đánh giết, ngũ phẩm, một mình, cũng giết, nhiều chạy nữa, ngươi nếu là chạy nữa, không có cách nào tiếp tục đi rồi. Hai người ở võ giả tứ phẩm ở trong, không tính nhược, gặp phải tứ phẩm yêu thú, dù cho không thể cắt dưa giống như cắt thành mảnh vỡ, chém giết vẫn là không khó. Kết quả hai người đều muốn làm cho đối phương xuất lực. Gặp phải vài con cổ lang thú liền chạy không còn bóng rồi. Cổ lang thú thực lực không tính quá mạnh, trừ phi gặp phải nhóm lớn, bằng không độ nguy hiểm không cao. Tần Phượng Thanh cũng biết, lần này gặp phải đối thủ, dao động Phương Bình bán cu ly sự chỉ sợ sẽ không tốt làm. Thở dài, gật đầu nói, tốt, ngươi cũng không cho chạy. Một lời đã định, một lời đã định. Hai người lúc này mới đạt thành nhận thức chung. Kết bạn tiếp tục đi đến phía trước. Tạp cổ, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Một đao đem một đầu cổ lang thú cắt thành hai nửa. Một bên khác, Tần Phượng Thanh cũng xuất đao như chớp giật. Cấp tốc đem bên người mấy con cổ lang thú chém giết. Hơi thở một hơi, Tần Phượng Thanh thổ khí nói. Cổ nhã lạp độ, cái gì tới? Cổ nhã lạp độ tạp cổ đao, ngươi giết bao nhiêu? Phương Bình vừa đào cổ lang thú trái tim, vừa nhỏ giọng nói, ngươi này không được a, không đủ thông thạo, làm sao dao động người? Phiền phức, lại nói hai ta như vậy thật hữu dụng. Nếu như kiến trúc bên trong có địa quật võ giả, trước tiên hỗn đi qua lại nói, không bạo phát chiến đấu trước. Kỳ thực đối phương không phải cao phẩm, cũng rất khó phát hiện chúng ta không giống, đánh hắn trở tay không kịp, nói không chắc có thể kiếm lợi giết mấy cái. Tần Phượng Thanh nghe vậy rất tán thành, lần thứ nhất không phản bác Phương Bình, có đạo lý, nói không chắc liền lừa dối qua ải cơ chứ. Hai người cấp tốc đào xong trái tim, cho tới cổ lang thú da lông cùng huyết nhục, bao quát xương cốt. Kỳ thực cũng đáng tiền, tứ phẩm sinh vật da lông không tiện nghi, có thể giờ khắc này, hai người mới vừa vào núi, phụ trọng không thể quá nhiều, chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ, đào đi rồi đáng giá tiền nhất trái tim, lại quá rồi nửa giờ trái phải. Tần Phượng Thanh sắc mặt trịnh trọng lên, thấp giọng nói, vượt qua đạo này sườn núi, liền đến địa phương. Đó là một cái sơn cốc. Ngươi nói là buổi tối hành động vẫn là ban ngày hành động? Buổi tối lời nói cũng đừng lừa dối qua ải. Kẻ ngu si cũng biết buổi tối tới không phải người tốt. Ban ngày đúng là có chút cơ hội. Trước xem tình huống một chút lại nói. Phương Bình quay đầu lại, liếc mắt nhìn, có chút đau đầu. Hắn cùng Tần Phượng Thanh vượt núi băng đèo, ít nhất chạy hơn 10 đỉnh núi mới đến bên này. Chính mình lần này ngàn vạn cũng không thể nhớ lầm đường, bằng không liền phiền phức rồi. Lang đầu lĩnh nơi sâu xa, trong một chỗ thung lũng, sừng sững một tòa đá lớn xây mà thành hùng vĩ kiến trúc. Trong bóng tối, trong kiến trúc bộ truyền ra yếu ớt tia sáng. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có phương đông có cái chỗ hổng. Dựa theo Tần Phượng Thanh cách nói, phương đông chính là hắn cùng Vương Kim Dương xông vào phương hướng. Hai người bị người đuổi giết, một đường chạy trốn, chờ nhìn tới đây có kiến trúc, cũng không dám thâm nhập, vòng quanh dãy núi chạy. Mà giờ khắc này, hai người đã đến sơn cốc phương nam trên đỉnh núi. Có người ở, Phương Bình sắc mặt trịnh trọng, Tần Phượng Thanh lại là lắc đầu nói. Không hẳn, địa quật năng nguyên đèn, chỉ cần năng nguyên thạch năng lượng không tiêu hao hết, liền sẽ không tắt, khả năng không ai, thế nhưng năng lượng không hao hết. Bất quá, có thể sử dụng lên năng nguyên đèn, ở địa quật cũng là nhà giàu. Như thế xem ra, hai ta lần này thật muốn kiếm một món hời rồi. Nói hết, Tần Phượng Thanh mở miệng nói, là thăm dò một hồi. Vẫn là trực tiếp theo vườn thuốc ngay ở trong sân đá kia, ngươi nhìn thấy không? Phương Bình kỳ thực nhìn không rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được nơi đó năng lượng rất đầy đủ. nếu không trực tiếp theo, trước tiên đoạt vườn thuốc, không ai truy sát, hai ta lại trở về bắt gọn rồi. Phương Bình không nhịn được hỏi, người xác định không phải cao phẩm cường giả trụ sở. Loại này ở tại trong rừng sâu núi thảm ra hỏa, ta cảm thấy đều là cường giả. Người có thể hay không gan lớn một điểm, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tần Phượng Thanh mắng một câu, lão tử vẫn là lần thứ nhất gặp phải so với ta còn sợ chết ra hỏa. Phương Bình hít sâu một hơi, ngươi cho rằng lão tử thật sợ chết, then chốt là không muốn chịu chết. Lần trước ở Giảo Vương Lâm, tùy uy tiện tiện liền gặp phải một đầu cao phẩm sinh vật. Có thể không cẩn thận điểm sao? Lang đầu lĩnh dựa theo địa đồ đánh dấu, vẫn chưa phát hiện cao phẩm sinh vật. Nơi này lợi hại nhất chính là một đám cổ lang thú. Số lượng không ít, nhân loại cường giả vẫn chưa quá nhiều tra xét. Bởi vì nơi này khoảng cách Tây Phượng Thành không phải quá xa. Cũng được, Phương Bình cắn răng một cái, thấp giọng nói, vậy thì trực tiếp theo tốc độ đào, mặt khác, ta nếu là chạy, ngươi nhớ phải nhanh chạy. Không gì khác, tinh thần lực của hắn càng mạnh hơn. Thật sự có cường giả hiện thân, Phương Bình cảm giác mình vẫn là có thể sớm phát hiện. Cần ngươi nói. Tần Phượng Thanh xem thường, ngươi đều chạy, ta có thể không chạy. Hai người không nói nhảm nữa, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên dưới ngọn núi đi. Vách núi có chút chót vót, bất quá đối hai vị võ giả tứ phẩm mà nói, chỉ cần có cái mượn lực địa phương, vuông góc đều có thể đi như dẫm trên đất bằng. Mấy phút sau, hai người từ trên núi đi xuống. Khoảng cách phía trước kiến trúc đã không xa. Phương Bình lại lần nữa dùng lực lượng tinh thần dò xét một hồi. Bất quá bên trong sơn cốc hạt năng lượng nồng độ không thấp. Thêm vào đá lớn kiến trúc che chắn, nội bộ không tốt phát hiện. Lần này hai người cũng không do dự nữa, rón ra rón rén hướng về phía trước đại viện đi đến. Không có sử dụng khí huyết, võ giả đối những này rất mẫn cảm. Khí huyết lực lượng hơi động, trong kiến trúc có cường giả, rất nhanh thì sẽ nhận ra được. Phát tài rồi, làm hai người cẩn thận từng ly từng tí một bò lên trên tường viện. Tần Phượng Thanh nuốt nước miếng, âm thanh Phương Bình đều có thể nghe được. Phương Bình thật muốn bóp chết hắn, có chút tiền đồ có được hay không? Bất quá, Phương Bình cũng nghĩ nuốt nước miếng, trong đại viện đá. Thật sự có cái vườn thuốc, La Sinh Quả, Lam Diệp Quả, Bích Huyết Thảo, Phương Bình trong lòng đọc thầm. Những dược liệu này đều là chế tác đan dược nguyên liệu, hơn nữa phần lớn đều là trung phẩm đan dược nguyên liệu. Qua loa quét mắt qua một cái, các loại dược liệu ít nhất 20 loại trái phải, bất quá số lượng không tính quá nhiều, có chỉ có phần độc nhất, có bao nhiêu cây. Tổng cộng chừng 100 cây dáng vẻ, liên tưởng đến hai người đang trên đường tới, vẫn chưa phát hiện bao nhiêu hoang dại dược liệu. Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút phán đoán, có thể những dược liệu này đều là nơi đây chủ nhân ở lang đầu lĩnh thu thập mà đến. Trồng ở đây, một viên La Sinh Quả, trước đây giá trị 100 học phân, hơn nữa dựa theo nồng độ năng lượng, còn có tăng cường. Hiện tại, trường học dược liệu về mua giá tăng gấp đôi, mang ý nghĩa ít nhất 200 học phân. Cái khác dược liệu, giá cả đều cách biệt không có mấy. Phương Bình tính toán một thoáng, nếu là đều như thế đáng giá, vậy chẳng phải là muốn trị 20.000 học phân trở lên. Chẳng trách Tần Phượng Thanh nói có thể kiếm bút lớn. Phương Bình vào trường đến nay, hết thảy thu hoạch tính gộp lại. Cũng không nhiều như vậy, trước đây liền là không tăng gấp đôi, vậy cũng giá trị hơn vạn học phân. Chuyện này đối với trung tam phẩm võ giả mà nói, cũng là rất có sức mê hoặc. Tần Phượng Thanh nhẹ nhàng đẩy một cái Phương Bình, ra hiệu một hồi, Phương Bình xem hiểu ý của hắn. Phương Bình đào bên trái, hắn đào bên phải, Phương Bình nhìn lướt qua, bên trái dược liệu số lượng thật giống ít một chút, bất quá không liên quan. Then chốt vẫn là nhìn nhanh tay, dù sao cũng là Tần Phượng Thanh dẫn hắn đến. Phương Bình cũng đại khí một lần, gật đầu ra hiệu đáp ứng rồi. Đương nhiên, còn có một điểm, bên phải khoảng cách tòa kia to lớn tảng đá cung điện cửa lớn có chút gần. Phương Bình cảm thấy bên trái cũng không sai. Hai người thương lượng được rồi công việc. Một giây sau, hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiếp theo, hai người dù cho không dùng tới khí huyết, tốc độ cũng cực nhanh, nhanh chóng hướng về đến vườn thuốc phụ cận. Kết quả một tới gần, bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh. Tần Phượng Thanh biến sắc mặt, cấp tốc nói, cảnh giới trang bị, thảo, còn có cái này, ta đều là trắng trợn cướp đoạt. Chuyện như vậy chưa từng gặp qua. Hai người giờ khắc này vừa nhanh chóng giao lưu, một bên khác cũng không chút nào trì hoãn. Phương Bình sớm đã đem bao tải lấy ra, tốc độ tay cực nhanh, nhổ cỏ giống như đem từng cây thực vật nhổ tận gốc, nhét vào bao tải bên trong. Một bên khác, Tần Phượng Thanh hai tay cùng chuyển động, cũng nhanh chóng rút dược liệu nhét vào y phục của chính mình bên trong. Mà giờ khắc này, phía sau bên trong cung điện đã truyền ra tiếng vang cùng hô quát tiếng. Không những có người, hơn nữa còn không ngừng một người. Người hơi động, Phương Bình lực lượng tinh thần liền cảm nhận được hạt năng lượng di động. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Người mau tới, người động tác nhanh lên một chút. Mấy phẩm, không kém. Phương Bình chỉ có thể đưa ra như vậy đáp án. Trừ phi cẩn thận quan sát. Bằng không, chớp mắt nhận biết rất khó phân biệt ra được mạnh yếu. Trừ phi đối phương toàn lực bạo phát. Sau một khắc, Phương Bình biến sắc mặt, quát lên, á lực, đi. Lời còn chưa dứt, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đồng thời bay lên trời. Ngự không liền trốn, mà ngay ở hai người mới vừa bay lên không trong nháy mắt. Nguyên mà vang lên một tiếng nổ tung. Có cường giả ra tay rồi. Lưu lại bọn họ. Trong sân, một vị trung niên tóc dài cường giả quát lên một tiếng lớn, cũng bay lên trời, cấp tốc hướng hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, phía sau lại có mấy vị cường giả lao ra cửa đá, bay lên không đuổi theo. Chính đang chạy trốn Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Phía trước người kia là ngũ phẩm, phía sau mấy cái là tứ phẩm. Chỗ này lại có nhiều như vậy trung phẩm võ giả. Nếu là chỉ riêng này chút cũng còn tốt. Sợ là sợ bên trong còn có người. Phương Bình không có cùng Tần Phượng Thanh tách ra chạy trốn. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tần Phượng Thanh hướng phía trước chỉ. Phất tay dưới chém. Phương Bình gật đầu. Trước tiên chạy xa. Lại giết ngược lại những này truy sát võ giả. P.S. Lần sau địa quật nói liền không bịa. Không có năng lực biên một môn ngôn ngữ. Biên nhiều cũng có vẻ cố ý nước số lượng từ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.